Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702, quân cách mạng. Chính phủ thế giới thật sự là thái thảm. Một tòa còn chưa khai hóa hòn đảo, tẩu thú gào thét, trùng chim hót vang, lục sắc thảm thực vật tản ra tươi mát sức sống khí tức. Mà tại đất này tầng phía dưới thì là có bận rộn đám người tại bốn phía đi lại. Nơi này là quân cách mạng trụ sở dưới đất, rộng rãi trong phòng họp, hình sợi dài trên mặt bàn, nhất đại xếp giấy báo lộn xộn chồng chất lấy. Trong hội nghị, Dragon đột nhiên mở miệng nói các ngươi ý kiến đi. Ivankov cái thứ nhất vỗ bàn đứng lên, đây tuyệt đối là bẫy dập. Nhất định là Longinus nhằm vào ngươi thiết lập hạ bẫy dập. Dragon, ngươi tuyệt đối không thể đi. Koala giơ giấy báo nhỏ giọng nói. Có thể Longinus nguyên soái tại trên báo chí công khai gọi hàng. Lấy hắn công tín lực, hẳn là sẽ không làm ra chủ động bội ước sự tình a. Ivankov vừa trừng mắt, ai biết trước kia chút có phải là hắn hay không cố ý giả ra lừa gạt người. Trang 100 lần người tốt, không có nghĩa là hắn thứ nhất không một lần vẫn là người tốt. Betty một tay chống cằm, nhưng vấn đề là, hắn tại trên báo chí công khai mời cũng không chỉ chúng ta. Nhiều như vậy thế lực tập hợp một chỗ, cũng là hải quân bản bộ cũng không có khả năng hoàn toàn trấn áp a. Ivankov nhất thời nghẹn lời, lẩm bẩm nói, dù sao ta cảm thấy hắn không thể tin. Rất trọng yếu một điểm. Dragon đột nhiên mở miệng, ngón tay tại hai phần giấy báo ở giữa vừa đi vừa về hoạt động. Khi thế lực này phát biểu thông cáo chung về sau, bọn họ chủ yếu địch nhân thực liền đã không còn là chúng ta. Nhưng là, có điểm gì là lạ a? Victor chỗ ngoặt khuất lấy ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn. Nếu như bọn họ địch nhân là chính phủ thế giới lời nói, lấy hải quân hiện tại trưởng khống lực lượng, muốn lật đổ cái kia chính quyền hẳn không phải là khó khăn dường nào sự tình a. Có một số việc là thời điểm nói cho các ngươi biết. Dragon thở sâu nói. Kuma, vào đi. Thoại âm rơi xuống, một cái đầu bên trên đỉnh lấy Kuma tai mũ, tay phải nắm thư sách, dáng người 10 phần cao đại nam nhân đi tới. Đại hùng. Ivankov kích động hô to một tiếng, nhìn về phía Dragon hỏi nói, ngươi đem đại hùng từ chính phủ thế giới trong tay cướp về. Không chỉ là hắn, gia bần bọn người là kích động đến khó tự kiềm chế. Dragon gật gật đầu, cũng là tại hải quân đánh tan tứ hoàng về sau, ta qua đem hắn cướp về. Quá tốt, Ivankov cảm động nói, coi như đại hùng không tài. Có thể đem thân thể của hắn cầm về cũng là tốt. Lúc này, Kuma đột nhiên mở miệng nói ra. Thật có lỗi, ta trở về. Một câu Freelis lời nói, lại là để gian phòng bên trong mấy người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ivankov lắp bắp nói. Đô đùa, Dragon, đại hùng hắn vừa rồi giống như chưa hề nói loại kia trình tự thức lời nói a. Pacifista cũng là có thể nói chuyện, chỉ bất quá, nói phần lớn là những thiết lập đó định tốt lạnh như băng lời nói. Có thể, hắn, vừa rồi, vậy mà từ đại hùng trong thanh âm nghe được tránh thức áy náy. Dragon mỉm cười gật đầu, chúng ta đồng bọn, trở về, trong phòng đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, đột nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Gia Bần cùng Koala càng là một trước một sau, trực tiếp nhảy đến đại hùng trên thân đem hắn ôm lấy. Tỉnh táo lại về sau, Ivankov mới hỏi nói, Dragon, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Longinus cùng Kuma từng có qua một lần xung đột, các ngươi hẳn là cũng biết a. Tuy nhiên này cũng không tính tốt bao nhiêu kinh lịch, nhưng hắn cũng nhận định Kuma là một cái rất tốt quốc vương. Tại Brovegerpunk tiến hành sau cùng nghiên cứu trước đó, hắn thỉnh cầu Dragonpang tận khả năng bảo lưu lại Kuma trí nhớ. Dragon trầm giọng nói, tại Kuma quân cách mạnh thân phận bại lộ về sau, hắn liền đem có thể tỉnh lại Kuma trí nhớ chìa khóa giao cho ta. Không nghĩ tới tên kia thật đúng là tốt. Ivankov nói, đột nhiên thân thể cứng đờ, nhìn về phía Dragon, con mắt kém chút đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Hắn cái chìa khóa chuyển giao cho ngươi. Gia Bần mấy người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Não hải trống rỗng, há to mồm không biết nói cái gì. Các ngươi không nên hiểu lầm. Ta cùng hắn chỉ là tại một số phương diện đạt thành chung nhận thức. Dragon hư nắm tay trưởng, nhìn về phía Ivankov hỏi nói, ngươi hẳn còn nhớ chúng ta cùng hắn tại 17 năm trước lần kia đối thoại à? Ivankov nhớ lại, chợt vỗ bàn một cái nói, đúng à, năm đó hắn liền nói, hắn cũng từng cân nhắc qua dùng cách mạng thủ đoạn đến lật đổ chính phủ thế giới. Betty bọn người lần nữa hóa đá, bọn họ cũng không có trải qua này một giai đoạn, cho nên đối với Ivankov nói tới sự tình đều có một loại như rơi vào mộng cảm giác. Chính phủ thế giới mạnh nhất trụ cột được xưng là một người liền chống lên chính phủ thế giới nam nhân, vậy mà tại 17 năm trước liền từng có to gan như vậy ý nghĩ điên cuồng. Bọn họ tại cảm thấy thật không thể tin, đồng thời cũng nhịn không được đồng tình lên chính phủ thế giới, liền mạnh nhất trụ cột đều nghĩ đến lật đổ nó. Nó thật đúng là thái thảm. Cho nên, ta cùng hắn tại lật đổ chính phủ thế giới về điểm này thực rất sớm đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ bất quá, một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, một cái cấp tiến một cái ôn hòa. Dragon vừa nói vừa nhìn hướng cái nào đó hồng bì ra ngư nhân. Tựa như là 15 năm trước lần kia một dạng, nếu như không phải hắn tại chính phủ bên kia phát lực lời nói. Muốn đồng thời ngư nhân đảo cùng Tiger căn bản chính là chuyện không có khả năng. Koala kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ hỏi nói, chẳng lẽ Longinus đại nhân năm đó tự đoạn cánh tay chính là vì có hợp lý lấy cớ để thủ lĩnh ngươi mang đi Tiger đại thúc? Dragon gật gật đầu, thở dài nói, hắn một mực trong bóng đêm tiến lên, làm sự tình có rất ít người biết. Nguyên lai hắn năm đó, Tiger trong mắt lộ ra kinh hãi, chợt lại nặng nặng thở dài một tiếng. Chúng ta ngư nhân tộc thiếu hắn thật sự là rất rất nhiều. Nói cách khác, những này cũng đều là thật. Gia Bần nhịn không được cầm tờ báo lên, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nếu như đây đều là thật, cũng liền mang ý nghĩa nam nhân kia đối với thế giới công tích chí ít còn muốn vượt lên gấp đôi. Dạng này người, dùng anh hùng để hình dung đều quá phận đơn giản. Gia Bần nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, là thánh hiền mới đúng. Hắn so những thiên long nhân đó càng xứng với cái danh xưng này. Ivankov xoa xoa đầu, sửa sang lại suy nghĩ, ta có chút minh bạch. Hắn là trong bóng tối tích xúc lực lượng, sau đó, tại tích xúc lực lượng đồng thời lại đối những cái kia bị chính phủ thế giới tai họa thế lực thân xuất viện thủ, nhưng là, ta còn là có chút không rõ, lấy hải quân lực lượng, muốn lật đổ chính phủ thế giới căn bản không cần thiết chờ tới bây giờ à. Lại càng không cần phải nói, hắn còn bị đóng vào ngục giam. Là các ngươi xem nhẹ chính phủ thế giới lực lượng, thật cho là bọn họ thống trị thế giới 800 năm cũng chỉ là dựa vào những này bên ngoài lực lượng sao? Dragon sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Longinus so ta biết càng nhiều, tại hắn trợ giúp dưới, ta từ lần trước Marifert đại bảo tạc trông được đến, chờ một chút, Victor co quắp khóe miệng, cắt ngang nói, ngươi là ý nói. Lần trước ngươi bị bắt thực là cố ý, là các ngươi cố ý diễn cho chính phủ thế giới nhìn. Xong việc sau còn thuận tay đem Marifert cho nổ. Tuy nhiên nói như vậy cũng không sai, nhưng nổ rớt Marifert chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa bị bọn họ tìm tới ta tung tích. ngoặc kép chấm chấm, ta minh bạch, trong lòng mọi người không khỏi vì chính phủ thế giới mặc niệm dưới. Thật sự là thái thảm a. Dragon thở sâu, lại nói tiếp, ta tại trận kia đại bạo tạc trông được đến. Chính phủ thế giới thần. Chính phủ thế giới thần. Ivankov biểu thị nghi hoặc, Dragon làm sao lại dùng thần loại này chữ. Này là không gì sánh được cường đại. Nếu như nói Longinus đến nhân loại cực hạn lời nói, như vậy, nàng cũng là siêu việt nhân loại cực hạn. Dragon trầm giọng nói ra, cái gì? Cái này sao có thể? So Longinus còn lợi hại hơn người. Thật lưu giữ có ở đây không? Tất cả mọi người là liên tục kinh hô. Longinus cũng đã là vượt qua tưởng tượng cường đại. Còn mạnh hơn Longinus người. Có lẽ xác thực chỉ có thể dùng thần để hình dung. Longinus chính là bởi vì biết thần tồn tại. Cho nên mới một mực không nguyện ý đoạn tuyệt với chính phủ thế giới. Lần này, có lẽ là thế lực khắp nơi kịch liệt phản kháng vượt qua hạn chế. Đến mức hắn không thể không sớm phát động chính mình kế hoạch. Nghe Dragon nói như vậy, Ivankov các loại trong lòng người đều là vô cùng nặng nề. Bọn họ cũng đều biết Longinus mạnh bao nhiêu. Đó là một cái vô luận tại lực lượng, trí kế. Độ lượng, lại hoặc là nhân cách mị lực phương diện đều cường đại đến đỉnh phong đối thủ lợi hại. Là chỉ bằng một người, liền có thể trấn áp đại hải đáng sợ nam nhân. Có thể cho dù là cường đại như vậy Longinus, tại đối mặt cái kia, thần, lúc cũng một mực lựa chọn né tránh. Chỉ là điểm này, áp lực liền nặng nề đến để bọn hắn vô pháp thở dốc. Bất luận trước đây lập trường là dạng gì, lần này, chúng ta đều phải đi giúp hắn. Nếu không, cái thế giới này liền thật không có tương lai. Dragon làm ra lựa chọn. Cho nên, ta quyết định qua hải quân bản bộ. Ivankov bọn người nhìn nhau. Chúng ta nghe ngươi. P.S. Vốn là dự định giống ngày hôm qua dạng. Đem tất cả mọi người phản ứng đều áp xúc là một chương. Nhưng viết viết liền thành dài. Xấu hổ, ta lại đi mã một chương tăng tốc dưới tiến độ đi. Không thể lại kéo, ta cũng không muốn từng tới năm ban đêm còn muốn gõ chữ A. Bằng độ D độ bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.